Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, chương 831, bản vương có thể để cho ngươi yên tâm. Trình vương huynh, khó nói ngay cả ta ngươi cũng không nhận ra sao. Uổng chúng ta tương giao nhiều hơn 10 năm. Lý Thế Dân cười đối với Trình Giảo Kim nói, nghe được Lý Thế Dân nói chuyện. Trình Giảo Kim cùng Úy Trì Cung vội vàng đứng dậy ngã quỵ ở mặt đất. Hướng về Lý Thế Dân được tam bái cửu khấu quân vương đại lễ. Sau đó Trình Giảo Kim lệ nóng doanh tròng nói, hoàng thượng, ngay hôm đó ta lão Trình thế nhưng là tự mình làm hoàng thượng đỡ linh chôn cất. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao nhỉ? Hoàng thượng đã chết, thế nhưng Lý Thế Dân còn sống. Lý Thái, ngươi cùng hai vị vương huynh nói một chút đi. Lý Thế Dân vừa cười vừa nói. Sau đó Lý Thái liền đem Lý Thế Dân trúng độc sau đó ăn vào quy tức đan giả chết việc. Xong hoàn thành vốn cùng Trình Giảo Kim cùng Úy Trì Cung nói một lần. Nghe xong Lý Thái tự thuật, Úy Trì Cung tức giận đứng dậy nói. Hoàng thượng, chỉ cần ngươi bây giờ ra lệnh một tiếng. Ta Úy Trì Cung coi như là thịt nát xương tan, cũng phải tìm cái kia Vũ Triều yêu hậu tính sổ. Đại lão hắc, ngươi cũng đừng theo ngủ hăng say. Ngươi cảm thấy ngươi so với Lý Thái tiểu tử này còn có năng lực không được. Nếu như hoàng thượng muốn làm như vậy, e sợ Lý Thái tiểu tử kia đã sớm binh phát Trường An. Trình Giảo Kim khinh bỉ đối với Úy Trì Cung, nói, đi qua sự tình hãy để cho nó qua đi. Hiện tại ta sống được khỏi nói nhiều thư thái. Mỗi ngày cùng Quan Âm tỉ tâm sự thiên hạ chơi cờ. Lúc này mới thật sự là thần tiên sinh sống. Không lạ được Lý Thái tiểu tử này. Tình nguyện là một cái tiêu giao vương cũng không lo hoàng đế. Nguyên lai tiêu diêu tự tại sống sót. Mới thật sự là sinh hoạt. Lý Thế Dân vung vung tay rồi nói ra. Lời tuy như vậy, thế nhưng hoàng thượng ngươi có chỗ không biết. Bây giờ Vũ Chiếu yêu hậu đã ăn chắc đương kim hoàng thượng. Có thể nói bây giờ hoàng thượng đối với nàng đó là nghe lời răm rắp. Yêu hậu hai vị huynh trưởng, Võ Nguyệt Khánh cùng Võ Nguyên Sảng, bây giờ đã trở thành trong triều hồng nhân. Hắn thế lực đang tại ngày càng tăng trưởng, e sợ sẽ có một ngày làm hại đại đường. Úy Trì Cung đối với Lý Thế Dân nói, cái này vốn là đại đường kiếp nạn, thiên ý không thể trái đạo lý, các ngươi nên minh bạch. Lý Thế Dân đối với Trình Giảo Kim cùng Úy Trì Cung nói, khó nói hoàng thượng liền nhìn cái này vạn lý Hà Sơn. Bị cái này Vũ Chiếu yêu hậu phá hủy hay sao? Úy Trì Cung kích động đối với Lý Thế Dân hỏi, uất trì bá bá hà tất lo lắng. Nếu như Vũ Chiếu muốn cướp đại đường tướng, tiểu chất làm thế nào có thể ngồi yên không để ý đến? Coi như hắn dốc hết toàn quốc binh lực, có thể thủ được Trường An thành mấy ngày đây? Lý Thái vừa cười vừa nói, lời này nói ta ngược lại là tin tưởng, dựa vào trong tay ngươi hồng y đại pháo cùng lựu đạn. Coi như là Trường An thành bên trong có 1 triệu người ngựa, cũng tuyệt đối thủ bất quá 3 ngày. Trình Giảo Kim vừa cười vừa nói, đã như vậy, các loại ta trở lại liền hướng hoàng thượng từ quan, cũng dọn đến ngươi cái này Yến Vương phủ đến và hoàng thượng làm cái bạn. Không biết ngươi có thể hay không nguyện ý vì ta đưa ra 2 căn nhà. Úy Trì Cung đối với Lý Thái hỏi, uất trì bá bá, không cần nói là 2 căn nhà. Coi như là cho ngươi 1 tòa cung điện tiểu chất cũng cam lòng. Bất quá bây giờ cũng không phải ngài đến U Châu thời điểm. Có 2 vị bá bá thêm vào từ bá bá cùng. Ta cậu tọa chấn, Vũ Chiếu coi như là muốn làm chút gì. Cũng không thể không sẽ có kiêng kỵ. Nếu như các ngươi vứt bỏ hoàng thượng với không để ý, e sợ thiên hạ này sẽ phải thực sự đánh loạn. Lý Thái đối với Úy Trì Cung nói, Lý Thái nói không tệ, có các ngươi lưu ở trong thành Trường An, ít nhiều cũng sẽ làm Vũ Chiếu có chỗ kiêng kỵ, sớm muộn có 1 ngày ta sẽ để Lý Thái đem bọn ngươi nhận lấy. để chúng ta lão ca mấy cái cùng một nơi bảo dưỡng tuổi thọ. Lý Thế Dân vừa cười vừa nói, Hoàng thượng, ngươi nên biết ta Úy Trì Cung tính khí. Ở trong thành Trường An không thể nói được chỗ nào liền trêu ra họa sát thân. Đến thời điểm đó chỉ sợ cũng không có cái kia phần phúc khí đi. Úy Trì Cung thở dài nói, Quất Trì bá bá không cần phải lo lắng. Ngươi chỉ cần thẳng thắn mà làm liền có thể. Nếu có người dám động tới ngươi một sợi lông, tiểu chất tất nhiên nhấc theo Cản Sơn Tiên đến trong điện Kim Loan tìm hắn tính sổ. Lý Thái vừa cười vừa nói, lời đã nói đến phân thượng này, Úy Trì Cung tự nhiên cũng sẽ không lại kiên trì. Sau đó liền cùng Lý Thế Dân cùng một nơi ngồi xuống, bắt đầu nâng ly cạn chén lên. Trên bàn món ăn là đổi lại đổi nóng vừa nóng, cho đến lúc đêm khuya ba người mới uống mê đinh say mềm. Lý Thái mới sai người đem bọn hắn đưa tới nơi ở. Giữa trưa ngày thứ hai lúc, Úy Trì Cung cùng Trình Giảo Kim mới tỉnh quá rượu tới. Liền vội vội vàng vàng tìm đến Lý Thái, để Lý Thái lĩnh bọn họ đi bái kiến Lý Thế Dân. Lý Thái tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vì vậy liền dẫn hai người hướng về Tiềm Long Giữ mà tới. Ngay tại ba người sắp tới Tiềm Long Giữ thời điểm, đột nhiên từ tiềm lực ở giữa ra bốn chiếc chạy bằng điện xe hơi nhỏ, trực tiếp đem Lý Thái ba người ngăn cản. Lý Băng từ chạy bằng điện xe hơi nhỏ bên trong đứng lên, quay về Lý Thái nói, Phụ vương, Hoàng gia gia đã ngủ, có việc trời sáng trở lại đi. Hưu ở đây hồ đồ, mau mau qua một bên nhi chơi đùa. Phụ vương tìm ngươi Hoàng gia gia có chính sự. Lý Thái lắc đầu một cái rồi nói ra, ở nơi này cái thời điểm, liền nghe trước Long ở giữa trưởng tôn Vô Cấu nói, ai dám ở nơi đó hung tôn nữ của ta. Sau đó trưởng tôn Vô Cấu liền từ Tiềm Long ở giữa đi ra. Nhìn thấy trưởng tôn Vô Cấu đi ra, Băng Tuyết Hàn Sương bốn cái tiểu nha đầu vội vàng xông tới, đem trưởng tôn Vô Cấu vây vào giữa. Hơn nữa Lý Băng nhưng một mặt oan ức vẻ mặt đối với trưởng tôn Vô Cấu nói, Hoàng nãi nãi ngươi tới thật đúng lúc, nếu như chậm thêm một lúc, phụ vương cần phải đánh chúng ta cái mông. Nghe được Lý Băng, trưởng tôn Vô Cấu liền trừng mắt lên, căm tức nhìn Lý Thái nói, ta bốn cái cháu gái bảo bối hoạt bát đáng yêu, lại nơi nào chọc tới ngươi cái này đại vương gia. Mẫu hậu, ngươi cũng đừng nghe mấy cái này tiểu nha đầu ở nơi đó gây xích mích ly gián. Các nàng cũng phải làm cho ngươi làm hư, không thể nói được ngày nào đó liền đem nhi thần Yến Vương phục cho phá. Lý Thái bất đắc dĩ đối với trưởng tôn Vô Cấu nói, phá liền phá, ngươi không phải là có tiền sao? Trọng kiến một tòa không phải xong, ngươi muốn là dám đánh ta cháu gái bảo bối, xem ta không cùng ngươi liều mạng. Trưởng tôn Vô Cấu chừng Lý Thái một chút rồi nói ra, cái này nhưng làm Trình Giảo Kim cùng Úy Trì Cung vui mừng xấu, đồng thời vội vã tiến lên hướng về trưởng tôn Vô Cấu hành lễ nói, thần Úy Trì Cung, Trình Giảo Kim tham kiến Hoàng hậu nương nương, nên các ngươi làm cái gì liền làm cái đó đi, không nên cùng ta khách khí như vậy, ta còn muốn cùng ta cháu gái chơi đùa đây. Trưởng tôn Vô Cấu sau khi nói xong, liền dẫn chính mình bốn cái bảo bối tôn nữ nhi đi. Hơn nữa Lý Băng còn cố ý quay đầu lại hướng về Lý Thái làm một cái mặt quỷ, đồng thời nhỏ giọng nói, để ngươi ngày hôm qua mặc kệ tự chúng ta liền chạy. Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ Lý Thái, Trình Giảo Kim vừa cười vừa nói, ha ha a, rốt cục cho ta xem đến tiểu tử ngươi ăn quả đắng. Nguyên lai chính thức có thể đủ hàng ở ngươi, dĩ nhiên là ngươi bảo bối nữ nhi, không có cách nào nha. Mẫu hậu đem bọn họ sủng đến độ muốn lên thiên, coi như là các nàng mẫu thân, cũng không dám trách cứ các nàng một câu, bằng không liền sẽ tìm mẫu hậu đi cáo trạng. Lý Thái bất đắc dĩ nói. Lý Thái cùng Trình Giảo Kim cùng Úy Trì Cung vừa nói vừa đi tiến vào Tiềm Long Giữ. Nhìn thấy Lý Thế Dân, hai người lần thứ hai quỳ xuống đất được quân vương đại lễ. Hai vị vương huynh sau đó không cần lại này đại lễ. Bây giờ ta đã không phải là cái gì đại đường hoàng đế. Ngươi và ta trong lúc đó gọi nhau huynh đệ là đủ. Lý Thế Dân đưa tay đem Trình Giảo Kim cùng úy chỉ cùng nâng đỡ rồi nói ra. Hoàng thượng, hôm nay lại tới gặp hoàng thượng là có một chuyện muốn cùng hoàng thượng nói. Bây giờ Tô Định Phương tôn tử Tô Bảo cùng đã hướng về đại đường hạ chiến thư. Đương kim hoàng thượng đã chuẩn bị ngự giá thân chinh. Trình Giảo Kim đối với Lý Thế Dân nói, nghe nói Lý Trị chuẩn bị ngự giá thân chinh. Lý Thế Dân liền nhìn về phía một bên Lý Thái, đồng thời mở miệng nói, Lý Thái, ngươi cảm thấy việc này nên làm sao ứng đối? Phụ hoàng, e sợ lần này hoàng thượng ngự giá thân chinh, sau khi trở về đem có tiếng mà không có miếng. Lý Thái không hề ẩn giấu đối với Lý Thế Dân nói, tiểu tử ngươi là ý nói, đương kim hoàng thượng ngự giá thân chinh, Vũ Chiếu cái kia yêu hậu còn dám cướp đại đường Giang Sơn hay sao? Quý Trì Cung mở miệng hỏi, nếu như tiểu chất không có đoán sai, lần này hoàng thượng ngự giá thân chinh, mấy vị bá bá tự nhiên theo quân đi tới, đến thời điểm đó trong triều còn lại, chỉ có ta cậu trưởng Tôn Vô Kỵ một người, mà bây giờ ta cậu quyền lực đã bị chậm rãi giá không? E sợ căn bản là vô pháp hữu hiệu chế ước Vũ Chiếu phát triển. Nếu như hoàng thượng bình an khải hoàn, Vũ Chiếu đến không dám trắng trợn làm cái gì. Thế nhưng hoàng thượng là có thể hay không đủ chiến thắng trở về, vậy coi như không tốt lắm nói. Lý Thái mở miệng nói, Lý Thái, khó nói ngươi cảm thấy Vũ Chiếu biết hại Lý Trị hay sao? E sợ nàng không có gan này lượng chứ. Lý Thế Dân không thể tin được đối với Lý Thái nói, phụ hoàng, nàng liền ngươi cùng mẫu hậu cũng dám âm thầm hạ độc, lại có chuyện gì là nàng không dám làm đây? Bất quá bởi vì nhi thần tồn tại, nàng có thể còn sẽ có một ít kiêng kỵ. Bất quá nhi thần nhưng chuẩn bị cho nàng cái này thời cơ, để hắn dám yên tâm lớn mật đi làm. Chỉ có như vậy mới có thể mau chóng vượt qua lần kiếp số này. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, vậy không biết ngươi chuẩn bị làm sao đi làm đây? Chẳng lẽ cũng giống ta đồng dạng giả chết hay sao? Lý Thế Dân mở miệng đối với Lý Thái hỏi, dù sao chỉ cần Lý Thái sống sót, vậy thì không thể không khiến Vũ Chiếu cảm thấy kiêng kỵ. Coi như là có cướp đại đường thiên hạ suy nghĩ, cũng không dám trắng trợn biểu lộ ra. Nhi thần tự nhiên không phải giả chết, bất quá nhi thần sẽ làm nàng biết được. Bây giờ nhi thần đã tự lo không xong, thậm chí lúc nào cũng có thể bị thủ hạ thay vào đó. Lý Thái cười cười rồi nói ra, tiểu tử này luôn là thần thần bí bí, bất quá làm việc lại là khiến người ta hết sức yên tâm. Vì lẽ đó hoàng thượng sẽ không tất lại vì việc này lo lắng. Trình Giảo Kim đối với Lý Thế Dân nói, các ngươi sự tình chính các ngươi nhìn làm đi, ta hiện tại cũng không có nếu nhàn rỗi tâm đi quan tâm các ngươi sự tình. Có chút thời gian ta còn phải tốt tốt hưởng thụ nhân sinh đây. Lý Thế Dân một mặt không đáng kể, vẻ mặt nói, sau đó liền để Lý Thái chính mình đi làm chính mình. Đem Trình Giảo Kim cùng Úy Trì Cung lưu ở bên cạnh mình, nói đón lấy mấy ngày phải bồi bọn họ nhìn U Châu Thành. Lý Thái tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì, vì vậy liền hướng về ba người cáo từ rời đi Tiềm Long Dữ, hướng về thư phòng mình mà đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thái liền đem Đường Cường kêu tới mình trong thư phòng, đồng thời đối với Đường Cường nói, khoảng thời gian này công thượng nhà phát triển công, ngươi thế nhưng là không thể không kể công nha. Chủ công nói quá lời, đây là thuộc hạ việc nằm trong phận sự không dám kể công. Đường Cường vội vàng hướng về Lý Thái, sau khi hành lễ nói, bản vương là một thưởng phạt phân minh người. Bây giờ ngươi làm ra tất cả, đã để bản vương nhìn thấy ngươi trung tâm, vì lẽ đó bản vương quyết định vì ngươi giải sinh tử phù. Lý Thái đối với Đường Cường nói, chủ công, cái này sinh tử phù tuy nhiên khiến người ta đàm luận mà biến sắc. Bất quá đây chẳng qua là đối với không chung với chủ công người, mà ta Đường Cường đối với chủ công trung thành tuyệt đối. Vì lẽ đó tự nhiên không lo lắng cái này sinh tử phù. Vì lẽ đó chủ công không cần phiền toái như vậy. Đường Cường một mặt nghiêm nghị nói, nếu như không muốn là Lý Thái phát hiện, Đường Cường gia thần tấm thẻ đã biến thành màu trắng, có thể vẫn thật là tin tưởng. Đường Cường cái này đại nghĩa lẫm nhiên quyết định, vì lẽ đó Lý Thái cũng không hề nói gì, chỉ là ra tay như điện ở Đường Cường trên thân nhiều lần đánh. Mỗi lần đập nện cũng đánh vào Đường Cường một cái huyệt vị bên trên. Trải qua một phen đánh, ba mảnh miếng băng mỏng từ Đường Cường trong cơ thể bay ra ngoài. Điều này làm cho Đường Cường thân thể trong nháy mắt cảm giác được một trận ung dung. Vì vậy Đường Cường vội vàng ngã quỵ ở mặt đất. Đối với Lý Thái nói, chủ công hôm nay ân huệ, thuộc hạ suốt đời khó quên. Thuộc hạ tất nhiên dùng chính mình hành động để chứng minh thuộc hạ đối với chủ công lòng biết ơn. Đi xuống đi, sau đó công thượng nhà liền dựa cả vào ngươi. Lý Thái một mặt suy yếu vẻ mặt, đối với Đường Cường nói. Đường Cường hướng về Lý Thái khom người thi lễ, liền lui ra Lý Thái thư phòng, về phủ đệ mình. Lúc này Đường Cường trong lòng khỏi nói cao hứng bao nhiêu. Cái này sinh tử phù liền như là một thanh lợi kiếm giống như vậy, vĩnh viễn đâm vào chính mình trong lòng, để cho mình có rất nhiều muốn làm sự tình cũng không dám đi làm. Bây giờ cái này sinh tử phù rốt cục đã giải quyết, lại cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Đường gia chủ tới gặp ta, có phải hay không đã nghĩ kỹ? Một người mặc áo đen, nói chuyện quái gở người đối với Đường Cường nói. Ngươi dám bảo đảm hoàng hậu nói biết thực hiện sao? Đường Cường đối với cái kia trên người mặc người áo đen nói. Hoàng hậu nương nương chính là đại đường quốc mẹ. Nói chuyện tự nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành hoàng hậu nương nương giao cho. Tương lai cái này Yến Vương vị trí chính là ngươi. Người mặc áo đen kia đối với Đường Cường nói. Muốn độc chết Yến Vương điện hạ. Như thế nào một chuyện đơn giản, làm không cẩn thận liền mạng nhỏ mình đều biết ném vào. Cái này có thể tuyệt đối là rơi đầu mua bán nha. Đường Cường khép hờ hai mắt nói, từ xưa đạo cầu phú quý trong nguy hiểm, không trả giá nguy hiểm thì lại làm sao có thể có được hồi báo đây. Hơn nữa hoàng hậu nương nương cũng không để cho ngươi trực tiếp đem Lý Thái độc chết. Chỉ là để ngươi nghĩ phương pháp dùng độc khống chế hắn là được rồi. Người áo đen mở miệng nói. Sau khi nói xong đem một cái hộp gỗ giao cho Đường Cường. Đường Cường mở ra hộp gỗ. Chỉ thấy hộp gỗ bên trong chứa mấy cái túi bột màu trắng. Vì vậy liền không rõ đối hắc áo người hỏi. Cái này lại là vật gì? Vật này trước đây gọi là ngũ thạch tán. Người một khi dùng nó, liền sẽ xuất hiện tính ỉ lại. Chỉ cần ngươi để Lý Thái dùng cái này ngũ thạch tán, tương lai hắn sẽ đối với ngươi y thuận tuyệt đối. Người áo đen đối với Đường Cường nói, cái này ngũ thạch tán thiên hạ người nào không biết. Bất quá muốn dùng nó khống chế người khác tâm trí, e sợ cũng chưa chắc có cái năng lực kia chứ. Đường Cường không tin nói, nếu như là phổ thông ngũ thạch tán, tự nhiên không có cái kia hiệu quả. Bất quá ta giao cho ngươi cái này ngũ thạch tán nhưng có thể làm được. Bởi vì nó là trải qua ta nhiều lần nghiên cứu thí nghiệm chiếm được. Người áo đen tự tin tràn đầy nói. Ha ha a, không hổ là đường môn phó môn chủ Đường Ngạo Núi. Coi như là bây giờ trở thành một người thái giám, vẫn cứ hay là hạng người lòng dạ độc ác nha. Đường Cường cười đối hắc áo người nói. Không tệ, người mặc áo đen này chính là bây giờ vũ chiếu thiếp thân thái giám Tiểu Sơn Tử. Ngay tại trước hai ngày len lén lẻn vào U Châu Thành. Đồng thời cùng Đường Cường bắt được liên lạc. Vì vì sao Đường Ngạo Núi sẽ thả tâm tới gặp Đường Cường. Nguyên nhân chính là Đường Ngạo Núi quá hiểu biết Đường Cường. Hắn biết rõ Đường Cường là một cái rất sợ chết lợi ích tối thượng hạng người. Chỉ cần cho hắn đủ lợi ích, để hắn làm phản tuyệt đối không phải là một cái việc khó gì. Huống chi còn hứa hắn một tài Yến Vương tước vị, thì càng thêm có thể xác định, hắn tuyệt đối sẽ phản bội Lý Thái. Vì ta Đường Môn, coi như ta Đường Ngạo Núi trở thành thái giám cũng không đáng kể. Thế nhưng là ta Đường Môn cùng Yến Vương Lý Thái thù lại không thể không báo. Đường Ngạo Núi nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi sẽ không sợ ta đối xử với ngươi giao cho Yến Vương Điện Hạ. Ngươi bây giờ thế nhưng là Yến Vương Điện Hạ nằm mơ cũng muốn được ngoại trừ người a. Chỉ cần ta đem ngươi giao cho Yến Vương Điện Hạ, e sợ phần này ban thưởng có thể tuyệt đối không thể thiếu. Đường Cường cười đối với Đường Ngạo Núi, nói, nếu như ngươi cảm thấy ngươi có thể giải đi gang tấc Hoàng Tuyền chi độc, vậy ngươi đại khái có thể đem ta giao cho Lý Thái. Đường Ngạo Núi một mặt mỉm cười nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.